Câu chuyện súng quá nặng phải dùng nạng trống. Vợ chồng nhà nọ lấy nhau đã 10 năm mà chưa có con nên quyết định nhờ người cấy giống. Đến ngày đã định, ông chồng rời nhà và dặn vợ khi ân nhân đến phải tiếp đãi nồng nhiệt. Không lâu sau, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em tới gõ cửa nhà họ. Vừa mở cửa, bà vợ đã nhanh miệng. Ôi ôi, tôi biết ông là ai, đến đây làm gì rồi, nên xin ông cứ tự nhiên ạ. Thật vậy ạ? Vâng, bà cứ yên tâm, sản phẩm trẻ em là nghề của tôi, đảm bảo không vừa ý, không lấy tiền bà. Vậy xin ông cho biết chúng ta sẽ làm việc ở đâu ạ? À, theo kinh nghiệm của tôi thì cần vài cái trong bồn tắm này, phòng ngủ, trên bàn ăn và cả sàn nhà nữa. Nhiều nơi vậy à? Chồng tôi chưa bao giờ làm vậy cả. Vâng, thưa bà, để đảm bảo kết quả tốt nhất, mỗi vị trí tôi thường phải thử vài cái, ở nhiều góc độ khác nhau ạ. Nói đoạn, anh ta lấy trong túi ra mấy tấm hình rồi giới thiệu. Bà xem, cái này là ở ngoài công viên, tôi phải nấp sau bụi cây để tác nghiệp, khiến đồ nghề xước sát hết cả. Hay quá, vậy mình bắt đầu ngay được chưa anh? Xin mời bà đợi một chút ạ, tôi phải ra xe lấy cái nạng đựng đồ nghề đã. Súng của tôi vừa dài vừa nặng, nên cầm tay hơi khó. Nghe vậy, bà chủ thất kinh, ngã lăn ra sàn nhà. Câu chuyện tại không được ngủ cùng. Cô vợ cứ nằng nặc đòi ly dị chồng, tổ hòa giải khu phố đến nói chuyện. Anh chị đẹp đôi thế mà xin ly hôn là thế nào? Tại vì anh ấy ngáy to quá, làm cháu không còn ngủ được bác ạ. Thế trước khi cưới, chị có tìm hiểu kỹ chưa? Tất nhiên rồi, là tìm hiểu rồi cháu mới lấy chứ ạ. Thế mà vẫn không phát hiện ra là nó ngủ ngáy à? Thì lúc yêu, mẹ cháu có cho ngủ cùng anh ấy đâu mà biết.